365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 1.1 đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy, giờ phút này trời đã sáng, chiếu một tầng ánh sáng mềm mại trên tường bệnh viện xám trắng, giữa hành lang vang lên tiếng bước chân, y tá bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho các phòng trong văn phòng viện trưởng, Sở Dũ và Hồ viện trưởng ngồi đối diện nhau, văn phòng ở lầu hành chính, có chút yên tĩnh, giờ phút này hai người đều không nói gì, bốn phía chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Hôm nay, Sở Dũ mặc một thân áo trắng, váy trắng, áo khoác màu trắng, ngay cả giày cũng trắng đến không một vết bẩn, chị y tá thấy nàng, sẽ mỉm cười, đều cho rằng nàng vì ứng cảnh thật vất vả mới tới bệnh viện tâm thần một lần, quyết tâm cùng Bạch Y Thiên Sứ hòa làm một thể. Giờ phút này, cô vắt chéo chân, một tay chống lên tay vịn ghế ngồi, tư thế ngồi tao nhã, thỉnh thoảng uống một ngụm nước bưởi chanh mang theo bên người, vẻ mặt vui vẻ tự đắc giống như đến bệnh viện tâm thần một ngày du ngoạn. Nói cách khác chỉ cần cô ấy ở đây, sẽ xuất hiện dị thường, đúng không? Đối diện bàn làm việc Hồ Tân ngồi nghiêm chỉnh đầu một kiểu tóc địa trung hải, hôm nay vì tiếp đón Sở Dũ đại giá, còn đặc biệt xịt keo, đem tóc bình thường hướng trời mạnh mẽ rũ xuống, ngoan ngoãn dán vào da đầu tạo hình kiểu tóc đã có, bất quá khuôn mặt của hắn rất ảm đạm, cả người cũng chỉ có ánh mắt còn có chút tinh thần, chiếu ra tia sáng yếu ớt cơ trí mà lại nháo tâm. Có thể nói như vậy, ban đầu an bài phòng bệnh 4 người cho cô ấy, sau đó chuyển thành phòng 2 người, hiện tại cho dù là phòng đơn, cô ấy vẫn có thể lật đổ toàn bộ bệnh viện. Ầm ĩ, Sở Dũ vặn nắp chai một cách, đậy kín, đặt sang một bên. Cô ấy là tụ tập đông người đánh nhau, hay là kêu gọi mọi người nhiệt tình tạo phản? Cái này, Hồ Tân ngẩng đầu văn xăm tụ lại cùng một chỗ, hận không thể gom ra một chữ. Sầu, cô ấy cái gì cũng không làm, cô ấy. Rất yên tĩnh, Sở Dũ biểu tình ngưng trệ một chút, ngài tiếp tục, mỗi tuần sau bữa tối có thời gian giải trí, bệnh nhân không bạo động dưới sự hướng dẫn của y tá, tự do hoạt động trong phòng giải trí và nghỉ ngơi, một số bệnh nhân thích chơi cờ vua, một số thích chơi mạt chược, một số thích bóng bàn, tất cả mọi người chơi riêng của họ khá hài hòa. Cô ấy thích làm gì? Cô ấy thích ngồi trên chiếc ghế da mềm gần cửa sổ, lẳng lặng nhìn mọi người chơi, nhìn rất nhập tâm, cô ấy cứ như vậy nhìn vài ngày, cho đến tuần trước cô ấy đứng lên, lặng lẽ đi đến bên cạnh những người khác giống như thì thầm với bọn họ, nhưng lại giống như không nói gì. Nói xong, Hồ Tân giơ tay lau tóc sợ hãi bởi vì cảm xúc kích động, chúng nó lại đồng loạt đứng lên. Mặc kệ cô ấy có nói chuyện hay không, kết quả đều rất đáng sợ, lấy thứ 6 tuần trước mà nói, hai bệnh nhân vốn chơi rất tốt, bóng bàn cậu tới tôi đánh rất vui vẻ, cô ấy đứng sang bên cạnh, không bao lâu sau, hai người đều sốc bàn lên, nếu không phải nhân viên y tế đi kịp thời, một người có thể đem đầu người kia đập ra. Sở Dũ nghe xong, trong mắt hào quang sáng láng, hứng thú, nhưng vẫn là bảo trì thái độ lý trí. Bất quá điều này cũng không thể khẳng định cô ta là thủ phạm, bệnh nhân tâm thần vốn tồn tại trạng thái cảm xúc cùng tâm lý không chắc chắn, có lẽ những bệnh nhân khác vốn sẽ phát bệnh, chỉ là trùng hợp cô ta đứng gần. Nếu chỉ là một cái này, chúng ta còn chưa thể đưa ra kết luận vấn đề của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Tân đem chi tiết kể ra, hy vọng có thể thuyết phục Sở Dũ. Vừa rồi tôi nói cô ấy đã thay đổi phòng bệnh 3 lần, bởi vì chúng tôi phát hiện, phàm là bệnh nhân cùng cô ấy trong phòng bệnh, buổi tối đều sẽ xuất hiện hiện tượng nóng nảy, trong đó có một bệnh nhân bình thường yên tĩnh như băng, buổi tối điên cuồng đập cửa sổ, muốn nhảy xuống, sau đó y tá trực đêm nghe được âm thanh, liều mạng ngăn cản mới khống chế được. Sở Dũ nhíu mày, khi vị bệnh nhân kia muốn nhảy lầu, cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy yên lặng nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía cửa sổ, như đang ngủ. Sở Dũ rũ mắt như có điều suy nghĩ, nếu âm thanh đập cửa sổ sẽ kinh động y tá, không có khả năng ngay cả bạn cùng phòng ở một phòng cũng sẽ không nghe thấy. Trầm tư một lát nàng ngước mắt lên hỏi, thủ tục kiểm tra liên quan đã xong rồi phải không? Ngày đầu tiên nhập viện đã kiểm tra một lần, trong giám định tâm lý bước đầu xác định là người tự kỷ, không có khuynh hướng bạo lực trong điện não đồ, phân tích phổ cộng hưởng từ, hình ảnh đứt gãy phát xạ phô tông đơn, hệ thống miễn dịch nội tiết thần kinh và dẫn truyền thần kinh không phát hiện ra bất thường rõ ràng, cũng chính là tạm thời chỉ có đặc điểm bệnh tâm lý. Sở Dũ hơi nghiêng đầu, nhưng ngài cảm thấy không phải tự kỷ đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, người tự kỷ bình thường sẽ không tạo ra ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài, nó có chút giống rối loạn thần kinh trong tội phạm tâm lý biến thái, hầu như không sinh ra xung đột với thế giới xung quanh, nhưng tôi cảm thấy sự xuất hiện của cô ấy, khiến rất nhiều bệnh nhân gặp nguy hiểm. Cho nên việc tôi phải làm là tìm ra nguyên nhân cô ấy không giống người thường, đúng không? Kéo một bữa cơm, rốt cục đi thẳng vào chủ đề, sầu não trên mặt Hồ Tân tốt xấu gì cũng phai nhạt một chút. Cô sở, bệnh tâm thần bình thường chúng ta có thể giám định, nhưng nếu là bệnh nan y của giới thần kinh, vẫn là cô xuất mã, tôi đã sớm muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng biết cô ngày ngày bận rộn, cho nên mới kéo dài đến bây giờ, bất quá thật sự là hao tổn không ít sức lực, tiểu cô nương kia ở lại thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ làm cả bệnh viện phát điên. Sở Càng, chấm, nói giống như cả bệnh viện chỉ có một người bị bệnh tâm thần. Hiện tại cô ấy ở một mình, còn không yên tĩnh sao? Ai, Hồ Tân nhíu mày, trên trán một tầng càng cao hơn một tầng. Ở một mình, tuy rằng cô ấy không có bạn cùng phòng, nhưng có bạn phòng bên cạnh nha, vừa đến buổi tối liền quỷ khóc sói gào thét tự sát, y tá trực ban hiện tại đều sợ, mỗi đêm đúng giờ đến phòng bên cạnh cô ấy ngồi xổm, dùng lời riêng của mình nói, đó là thành lập một đội chống tự sát để giám sát. Vậy bác sĩ và y tá tiếp cận cô ấy, sẽ có chuyện gì không? Hồ Tân suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nếu thật sự ngay cả nhân viên y tế cũng phát điên, vậy khẳng định phải tiễn cô ấy đi. Nghe đến đó, vẻ mặt Sở Dũ càng ngày càng nghiêm túc, từ lúc bắt đầu không chút để ý, đến bây giờ hứng thú rạt rào. Làm việc ở phòng nghiên cứu và điều tra của người siêu bình thường 3 năm, chuyện kỳ lạ gì mới mẻ thoát tục cô đều đã gặp qua, mỗi ngày đều bị kỳ sự kỳ lạ vờn quanh, nàng đã luyện được định lực như thép không gì, hiện tại cho dù đối mặt với một con tinh tinh biết nói chuyện, nàng cũng có thể lạnh nhạt uống trà, cùng tinh tinh trao đổi tiếng phổ thông học tập tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này cô gái xuất hiện thành công khiến nàng chú ý, làm cho lòng hiếu kỳ đã chết lặng của nàng, phanh bang nhảy hai cái, giống như con ếch vốn đang ngủ đông, bị người ta chọc vào mông. Phanh, một tiếng bật lên, được ngài chờ một chút, Sở Dũ đứng lên, để ý nếp nhăn trên làn váy. Tôi đi gặp cô ấy, y tá trưởng phụ trách khu A dẫn đường, khu A chủ yếu là bệnh nhân cấp 0. 2. Có khả năng tự kiểm soát và phân biệt cao cho nên sẽ có nhiều phòng bệnh. Y tá Dương dẫn Sở Dũ đến góc lầu 7710, đó là một phòng bệnh đơn, tường và cửa phòng đều màu xanh nhạt giống như bầu trời dài vạn dặm không mây, thoạt nhìn thong dong yên tĩnh. Tại thời điểm này, các bệnh nhân khác đã đi đến bữa ăn sáng, nhưng 710 bệnh nhân đã không đi ra ngoài, cô được hưởng. Điều trị VIP, y tá mang bữa ăn sáng cho cô ấy trong phòng ăn một mình. Bây giờ bên trong im lặng, như thể toàn bộ căn phòng đang ngủ. Cửa phòng là khóa điện tử, phải dùng mật mã hoặc vân tay mới có thể cởi ra, Sở Dũ gật đầu ý bảo, y tá Dương tiến lên đặt ngón tay cái vào giao diện cảm ứng. Cửa, nhẹ nhàng, mở ra, y tá Dương lo sợ bất an, mũi chân xoay về phía cửa hành lang. Bác sĩ Sở, sau khi ngài hỏi xong bấm chuông gọi tôi về quầy phục vụ trước. Sở Dũ thấy nàng đi gấp, sợ lửa đốt mông, không khỏi vui sướng khi người gặp họa, nhếch khóe miệng cười, giơ tay gõ gõ cửa phòng. Lạch cạch, tiếng gõ cửa thanh thúy rẽ mấy khúc cua giữa hành lang, biến mất hầu như không còn, lưu lại một mảnh yên tĩnh. Không ai đáp lại, Sở Càng giơ tay lên gõ ba cái, người bên trong vẫn không có phản ứng. Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị của cô, họ Sở, xin hỏi bây giờ tôi có thuận tiện vào không? Không có động tĩnh gì, nàng đối mặt với một cánh cửa sắt thép, giống như cảnh đóng cửa cỡ lớn bị từ chối hiện trường. Phải, chính là phớt lờ người khác, Sở Dũ nhẹ nhàng đẩy cửa cất bước đi vào. Vô yêu y quay treo Kelly Bang, cách chương.